Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1795, Cửu Dương Đế Cấp. Đế vương ấn đánh xuống, phảng phất Dương Vũ liền trở thành thần tử, muốn thần phục ở trước mắt, vô địch khí khái, tràn ngập phương thiên địa này, thực lực cường hãn vô cùng. Liền xem như hắn sư tôn Hạo Nhân ở chỗ này, đều như thế bị đối phương trấn sát, nguyệt hồn chiến thể thì là bị cưỡng ép trấn áp, cơ hồ chiến thể băng liệt. Dương Vũ tranh thủ thời gian thôi động tiên căn chi lực, rót vào chiến thể bên trong, chiến thể thực lực lại lần nữa tăng lên, sát đạo chi kiếm điên cuồng chém ra ngoài, muốn hủy diệt hết tất cả, trừ cái đó ra. Thần đình đạo hoa dã là hiện lên ra, nơi này cùng thần cung, lạc ấn có võ đạo ý chí, hoàn toàn bắn ra, hóa thành hắc bạch liên hoa, đối chuẩn đế bao phủ quá khứ, hám tiên ấn, chuẩn đế cũng không sử dụng bất luận cái gì binh khí. Chỉ bằng lấy một đôi tay không liền đánh ra đế cấp đồng dạng công kích. Cái này ấn ký danh xưng có thể, hám tiên. Có thể thấy được uy lực của nó đáng sợ đến cỡ nào. Phương này không gian đều bị một trường này chi lực chỗ tràn ngập. Ở khắp mọi nơi lực lượng, nghiền ép Dương Vũ, đương nguyệt hồn chiến thể cùng nó đụng vào một khối về sau. Liền như là hai ngôi sao bạo tạc, vô biên lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng cuồng tung tóe. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ chân thần động. Tiên linh phụ thể, sau lưng của hắn có tiên linh hiển hiện, gọi trở về điện xoa, đánh ra mạnh nhất một kích, điện quyển tinh phi, cái này thuộc về điện xoa bên trong truyền thừa chiêu thứ tư, là thuộc về chân chính tiên kỹ, đầy trời lôi đình chi lực giống như tinh quang văng khắp nơi. Càng có rất nhiều điện xoa hình bóng điên cuồng lưu động, như muốn kia trong hư không loạn lưu. Tràn đầy lực lượng hủy diệt, dầm dập, chân chính cùng nguyệt hồn chiến thể lần đầu liên thủ, giáp công chuẩn đế, cả vùng không gian đều biến thành hư vô, cũng không biết kéo dài bao lâu về sau, không gian bình tĩnh lại, chuẩn đế thân hình dần dần biến mất, hắn mang theo nụ cười nói, không tệ, chuẩn đế biến mất về sau, nguyệt hồn chiến thể sụp đổ, nhục thân cũng cơ hồ hủy đi. Tuyệt đối xem như đồng quy vu tận đấu pháp, có thể khí lực va chạm chuẩn đế. Ta cũng coi là đạp vào đỉnh phong chi lộ. Dương Vũ cười thảm nói, ngay sau đó, hắn luyện hóa tiên dịch, lại lần nữa khôi phục tự thân thương thế. Có một đạo lực lượng không có vào hắn mi tâm, xuất hiện mấy đạo ấn ký truyền thừa chi pháp, đế vương ấn, hám tiên ấn, diệt khung ấn. Tam đại pháp ấn, vô luận là tu hành bất luận cái gì đi thuộc lực lượng đều có thể tu luyện. Là một môn đế cấp công pháp, đây là chuẩn đế lưu cho hắn truyền thừa, cũng là hắn thu hoạch, có tiên dịch khôi phục, còn có tiên căn lực lượng tương trợ. Dương Vũ rất nhanh lần nữa khôi phục đỉnh phong, thậm chí võ đạo tiến thêm một bước, có lẽ có thể tu hành cái này tam đại ấn ký. Lại tiếp tục đi lên, Dương Vũ tự nói một tiếng, bắt đầu tu hành cái này tam đại ấn ký, đến 32 tầng, trôi qua thời gian cùng cái khác, cấp độ càng thêm chậm chạp. Nơi này một năm, ngoại giới nửa khắc đồng hồ không đến, lúc này mới là chiến thần tháp thần kỳ nhất địa phương. Đường 32 tầng sáng thời điểm, bên ngoài đã triệt để điên rồi, nhanh. Mau trở về bẩm báo gia chủ, nhìn xem ai hôm nay tiến vào chiến thần tháp, việc này nhất định phải biết rõ ràng, đến cùng là nhà ai thái thượng trưởng lão, thế mà tới mức độ này, đến hỏi thủ tháp trưởng lão, hắn có lẽ biết là ai ở bên trong, 32 tầng A, chúng ta chiến tộc đây là muốn xuất hiện một vị đại đế A, thật sự là làm cho người rất hưng phấn, không sai. Tương truyền chỉ có đế cấp nhân vật mới có thể vượt qua 30 trọng thiên. Chúng ta chiến tộc muốn triệt để quật khởi. ngoặc kép, thành trì triệt để chấn động, bát đại chiến tộc triệt để sôi trào. Từng tôn bế quan lão nhân vật từ đằng xa cực nhanh mà tới. Hiên viên tộc Hiên Viên Long Ngang, hậu tộc Hậu Truy, Dương gia Dương Huyền Ứng, Hình gia Hình Thái Ất, bọn hắn đều là bát đại chiến tộc bên trong lừng lẫy nổi danh tồn tại. Đến gần vô hạn chuẩn đế thực lực, còn có tuổi trẻ võ thần nhất đại cũng ở nơi đây. Nhất là xuất chúng thuộc về Hiên Viên Hỏa Vũ, Hình Vũ Vương, Tần Pháp ba người. Hiên Viên Hỏa Vũ là từ nhân gian giới mà đến, nàng dung nhan xuất chúng, thiên phú kinh người, tại con đường tu hành bên trên, một mực hát vang tiến mạnh, nhưng là vẫn luôn rất điệu thấp, liều mạng khổ tu, thực lực tăng lên rất nhanh, bây giờ cũng đã là đỉnh cấp thần cảnh liệt kê, so với Hiên Viên tộc cái khác cùng tuổi bên trong người càng nhà xuất chúng. Bây giờ mới hơn 200 tuổi, Hình Vũ Vương thì là trời sinh chiến thể, từ nhỏ đến lớn đều hiện ra hơn người chi tư, nghiền ép chiến châu vô số cùng thế hệ, đồng thời cũng vượt châu đánh giết qua không ít đồng cấp thiên kiêu. Có được đế tử cấp chi tư, cũng có thể là lần này chiến thần tử. Tần Pháp là Tần gia thần tử, cũng là chuẩn đế tử cấp bậc thiên kiêu, không thể so với Hình Võ trời kém bao nhiêu. Bọn hắn đều là cảm ứng được chiến thần tháp động tĩnh về sau mà chạy tới. Những người này đều là trải qua chiến thần tháp người. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới dạng này độ cao. Những người này xuất hiện về sau, thủ tháp trưởng lão xuất hiện, báo cáo lần này tiến chiến thần tháp chiến tộc người, chỉ là một chút hậu bối, mà trong đó Hình Chi Thu đã coi như là thiên phú xuất chúng. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin Hình Chi Thu có năng lực như vậy. Vậy trừ Hình Chi Thu bên ngoài, chẳng lẽ còn ẩn giấu đi ngoại nhân tiến vào chiến thần tháp? Đạp vào bây giờ độ cao, liền xem như chuẩn đế, cũng sẽ bị chiến thần tháp oanh cùng đi. Đây chính là một kiện đế cấp binh khí, thậm chí là một kiện bán tiên binh, không phải là chiến tộc huyết mạch người. Không cách nào vượt qua tầng thứ 9, nếu như Chi Thu đạt được chiến thần tháp tán thành đâu. Hình ra người huyễn tưởng nói, đáng tiếc, cũng không có ai đi hưởng ứng hắn một câu nói kia. Một lúc sau, tầng thứ 16 chiến tháp lấp lóe, ngay sau đó có một người từ chiến thần tháp bên trong ra. Kia thình lình chính là Hình Chi Thu. Hình Chi Thu nhìn thấy trước mắt một đống chiến tộc tiền bối về sau. Trong nháy mắt, trợn tròn mắt, nàng lẩm bẩm nói, hẳn là ta bước lên tầng 16 đưa tới nhiều như vậy tiền bối chú ý sao? Nhưng mà, rất nhanh nàng liền phát hiện cũng không phải là như thế. Người người đều đang nhìn đứng sừng sững chiến thần tháp. Nàng nhìn lại, ánh mắt vì đó trì trệ. Quả nhiên không thể nào là tiểu nha đầu này có thể tạo thành động tĩnh. Có người thở dài nói, có ít người nghĩ đến có hơi nhiều. Lại có người nói, kia rốt cuộc là ai đâu? Đây là tất cả mọi người muốn biết đáp án. Lúc này, có người ánh mắt khóa chặt tại Lục Chí trên thân hỏi. Không biết các hạ là, mở miệng chính là Hiên Viên Long Ngang, đỉnh đầu hắn lấy vương miện, mặc long giáp. Như là một phương đế vương vô cùng uy vũ, Lục Chí không để ý Hiên Viên Long Ngang, mà là đem ánh mắt ném đến hắn một bên mỹ nữ trên thân nói. Hỏa Vũ công chúa, còn nhớ ta không? Lục Chí cũng không che giấu nữa, lấy chân diện mục gặp người. Hiên Viên Hỏa Vũ đôi mắt đẹp co rút lại một chút. Sau đó kinh hỉ nói, là ngươi, chẳng lẽ là hắn tới? Lục Chí nhẹ gật gật đầu nói, đúng vậy a, trừ hắn ra, còn có ai làm ra kinh thế như vậy giật mình tục sự tình đâu. Ta nói sao, chiến tộc nhiều năm qua không có người vượt qua 30 tầng. Hắn tới, vậy liền nói thông được, vẫn là như thế biến thái. Hiên Viên Hỏa Vũ bôi qua một tia u oán nói, hắn là ai? Hiên Viên Long Ngang hỏi. Những người khác cũng hướng phía Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn lại. đều muốn biết đáp án này. Hiên Viên Hỏa Vũ nói, cùng ta cùng đi từ nhân gian giới chiến tộc người, cũng là các người một mực hy vọng hắn về tộc cái kia. Dược thần điện cái kia, Dương Gia Dương Huyền ứng phản ứng rất hỏi mau. Hiên Viên Hỏa Vũ nhẹ gật gật đầu. Dương Huyền ứng lập tức mừng lớn nói, tốt, tốt, phi thường tốt, thật có tốt như vậy sao? Dương Liễu Nhu nhỏ giọng nói, ha ha, đều là họ Dương, đương nhiên được. Dương Huyền ứng vô cùng thoải mái cười nói, chiến tộc cao tầng người đều không phải người ngu, nếu không cũng sẽ không có được thực lực bây giờ. Trong đầu của bọn họ đều hiện lên một bóng người, cứ việc còn không có thấy tận mắt, nhưng đã nghe tiếng đã lâu. Bọn hắn đã từng nhiều lần phái người tiến đến mời, đều bị không để ý tới. Không nghĩ tới lần này thế mà đích thân tới. Đương 33 tầng sáng thời điểm, toàn bộ thành trì đều sôi trào. Vô lượng quang mang lấp lóe toàn bộ chiến châu. Vô số đỉnh cấp cường giả cũng là bị kinh động. Dù là tại chiến châu bên ngoài vài chỗ, cũng mơ hồ cảm ứng được bên này dị tướng. Từng tôn tọa quan lão quái vật đã là ngồi không yên. 33 trọng hừng đông, đế tinh hiện, đây là chiến tộc một mực giữ lại cổ huấn. Chiến tộc người ai bước vào 33 trọng trời, liền đại biểu bọn hắn chiến tộc sẽ có đế cấp nhân vật xuất hiện. Bây giờ thần giới nhân tộc bên trong chỉ có 5 tôn đại đế. Hiện tại chiến tộc là chuẩn bị nghênh đón tân đế thời điểm tới rồi sao? Rất nhiều chiến tộc người thành kính quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Trời có mắt rồi, ta chiến tộc rốt cục xuất hiện tân đế. Ta chiến tộc rốt cục không cần lại điệu thấp. Có tân đế sinh ra, mang ý nghĩa chúng ta chiến tộc đem có thể cùng cái khác 5 điện bình khởi bình tòa. Đến cùng ai là tân đế, mặc kệ hắn đến từ một tộc kia, ta đều nguyện ý ra sức châu ngựa. Nhất định là đến từ chúng ta Hiên Viên tộc. Ngoại trừ chúng ta Hiên Viên tộc chuẩn đế bên ngoài, còn có ai có thể làm được một bước này? 33 trọng trời bên trong, Dương Vũ đang ở tại choáng váng trạng thái. Hắn thấy được một tôn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong tới còn muốn đã muộn một chút. Kia một thân ảnh nhìn xem Dương Vũ thản nhiên nói, ta cũng nghĩ sớm một chút đến, nhưng bởi vì sự tình các loại nguyên nhân chậm trễ. Dương Vũ giải thích nói, dừng một chút hắn còn nói, tiên tổ, ngươi khi nào tới thần giới? Người trước mắt này rõ ràng là hắn tại siêu phàm giới chiến thần tháp bên trong cũng tao ngộ qua. Thiếu niên võ thần, tại thần tiêu chiến trường đã từng gặp qua hắn. Ai có thể nghĩ tới, ở chỗ này lại một lần nữa gặp mặt, giống như là xuyên qua thời không, lại người lại lần nữa gặp lại. Ngươi có thể đến ta liền không thể tới sao? Thiếu niên võ thần hỏi ngược lại. Dương Vũ đáp lại nói, ta không phải ý tứ này, mà là cảm thấy thật bất ngờ mà thôi. Ngoài ý muốn sự tình còn rất nhiều. Ngươi tuy nói tới muộn một chút, nhưng là tới cũng vừa vừa phù hợp. Nếu như ngươi sớm đến, ngược lại không đẹp. Thiếu niên võ thần nói. Dương Vũ không rõ hắn lời này là có ý gì. Tiếp xuống để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi có thể đạt tới một bước nào. Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Thiếu niên võ thần nói một tiếng, liền hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Khi hắn phóng thích khí tức thời điểm, Dương Vũ chỉ cảm thấy giống như là tại đối mặt thần đế, thậm chí là so thần đế càng đáng sợ. Kia cỗ bế nghệ thiên hạ, che đậy một cái kỷ nguyên thực lực, làm cho người không cách nào chống lại. Cửu Dương đế cấp, Dương Vũ thất thanh nói, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, xem như khi dễ ngươi, nhưng chỉ cần ngươi tiếp được 3 chiêu, 3 chiêu qua đi, tính ngươi quá quan. Thiếu niên võ thần lên tiếng, nắm đấm vung ra, huyền vũ quyền, một quyền rơi xuống, như là to lớn huyền vũ lăng không mà hiện, chấn áp thiên địa vạn vật đều không thể đối đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,